ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. 112, phiên ngoại Tiêu Tiêu phiền não. Sở Tiêu Dật xuất ngoại lưu học trong lúc, hắn luôn là ở Hollywood làm người làm công. Thế nhưng dần dần xông ra một chút tên tuổi. Hắn vừa mới bắt đầu không thích ứng hải ngoại bầu không khí. Nhưng chậm rãi liền sờ soạng ra bản thân tiết tấu, bắt đầu tích lũy tân nhân mạch, hắn âm nhạc trình độ cũng ở trong sinh hoạt có tiến thêm một bước tăng lên. Nguyên lai là có kỹ xảo, hiện tại là có linh hồn, đương nhiên, mặc kệ Sở Tiêu Dật ở hải ngoại có bao nhiêu tiêu sái. Hắn về nước sau đều vẫn là muốn buôn bán, trốn bất quá tích góp công tác, à, không nghĩ đi công tác, người tồn tại mệt mỏi quá. Sở Tiêu Dật về nước sau mới vừa đảo xong sai giờ. Hắn liền phải đầu nhập cao cường độ hoạt động bên trong. Thống khổ mà thở dài một tiếng. Ta không cần đi làm. Sở Tiêu Dật vừa mới vội xong cuối kỳ. Trở về lại muốn công tác. Quả thực song trọng tra tấn. Sở Tiêu Tiêu ngồi ở trên sofa xem iPad. Nàng nhịn không được nói thầm. Không đi làm ai dưỡng ngươi đâu. Sở Tiêu Dật đúng lý hợp tình. Người dưỡng ta à, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật, người thay ta đi làm đi, nuôi không nổi nuôi không nổi. Sở Tiêu Tiêu e sợ cho gây họa thượng thân, nàng nhanh như chớp mà hướng chính mình trong phòng trốn, sợ bị tiện nghi ca ca ăn vạ, Sở Tiêu Dật còn ở phòng khách đậu nàng. Hắn cố ý cao giọng nói, Sở Tiêu Tiêu, người có phải hay không 14 tuổi vào đại học? Vậy ngươi hẳn là 18 tuổi liền bắt đầu công tác. Sở Tiêu Tiêu nghe hắn lải nhải, nàng bất mãn mà dò ra đầu, kháng nghị nói, ngươi tổng muốn cho ta học tập đào tạo sâu đi. Sở Tiêu Tiêu, ngươi làm ta kiếm tiền dưỡng ra cũng đến cấp một chút thời gian. Sở Tiêu Dật không bị nàng một ngụm từ chối, hắn lại hứng thú bừng bừng nói, vậy ngươi ý tứ là đọc niên đọc bác sau là được. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ta mới không có nói qua lời này. Sở Tiêu Dật làm gặm tiểu tộc, hắn dụng tâm mà lên tiếng hát vang, trên đời chỉ có muội muội hảo. Sở Tiêu Tiêu bị hắn chơi xấu tức giận đến tại chỗ nhảy bắn 2 hạ. Nàng đơn giản đem cửa phòng trực tiếp đóng lại, cách trở phòng khách mà âm rót nhĩ, Sở Tiêu Dật đảo không phải thật cự tuyệt công tác. Hắn chỉ là thích sáng tạo loại nhiệm vụ. Có thể tăng lên tự thân năng lực, tỉ như đóng phim, viết ca, tổ chức buổi biểu diễn chờ. Nhưng mà, hắn muốn chống đỡ khổng lồ công ty, nguyên phòng làm việc, còn muốn chạy rất nhiều thượng vàng hạ cám thương nghiệp hoạt động. Yêu cầu kiếm tiền làm đoàn đội ăn thượng commercial Sở Tiêu Dật có đôi khi nhìn công ty tân nhân. Hắn đều có điểm hận sắt không thành thép, những người này vì cái gì còn không hỏa đâu. Hắn khi nào có thể quá thượng dựa tân nhân kiếm tiền lão bản sinh hoạt. Hắn nên sẽ không chỉ có thể gặp muội đi. Nga, người tới, Sở Tiêu Dật nhìn đến di động thượng tin tức. Hắn lập tức chậm rãi đi hướng tiểu viện, nhìn đến quen thuộc gương mặt, bắt đầu tân một vòng địa hạ đảng chắp đầu, Lương Song Kỳ đứng ở tiểu viện ngoài cửa. Hắn đem ổ cứng đưa cho Sở Tiêu Dật, nói. Tân viết đều ở bên trong, Sở Tiêu Dật thống khoái nói. Hành, Hà Hâm cho ngươi kết trả tiền đi, Lương Song Kỳ. Kết tuy rằng Lương Song Kỳ năm đó không có xuất ngoại học đàn sen lô. Nhưng không đại biểu hắn âm nhạc mới có thể như vậy biến mất. Hắn ở Sở Tiêu Dật dẫn đường hạ, thế nhưng dần dần trở thành một người âm nhạc thương nhân. Còn thường xuyên bán beat cấp đối phương. Này liền giống Lương Song Kỳ không tính toán làm chức nghiệp diễn tấu giả. Nhưng hắn vẫn là sẽ tham gia đàn sen lô thi đấu giống nhau. Ai có thể cự tuyệt tiền thưởng đâu. Lương Song Kỳ tuyệt đối là hoàn mỹ ất phương. Tuy rằng hắn có đủ loại kiểu dáng ý tưởng. Nhưng giáp phương nếu là dùng tiền tạp hắn. Hắn cũng thực sự cự tuyệt không được. Lập tức cung cấp mãn phân phục vụ Lương Song Kỳ. Thực xin lỗi. Nhưng bọn hắn cấp tiền thật sự quá nhiều, Sở Tiêu Dật đã sớm bị hảo đại mua thư. Đem này đưa cho đối phương. Đây là ngươi muốn thư, Lương Song Kỳ bắt được thật dày tiếng Anh thư. Hắn vừa lòng mà lật xem lên, nhìn qua cảm thấy mỹ mãn. hắn hiện tại muốn tích góp tiểu kim khố. Nguyên nhân chính là tìm được Thiêu Tiền Tân yêu thích. Đối người máy đại tái sinh ra hứng thú, lương song kỳ nghệ thuật thiên phú khả năng nguyên tự mẫu. Thân dẫn đường, nhưng mà hắn một khi bắt đầu chính mình quyết định nhân sinh phương hướng. Đã từng bị áp chế phụ thân gen liền trào ra, đối kỹ thuật loại đồ vật bày ra nhiệt tình. Lương thần nguyên bản chính là kỹ thuật binh xuất thân. Hắn thật đúng là có thể cùng lương song kỳ lưu hai câu. Hai người hiện tại thường xuyên ở nhà lăn lộn mù quáng, tuy rằng Hách Nghiên đối với nhi tử từ nhỏ. Nghệ thuật gia đến kỹ thuật con người rắn giỏi chuyển biến cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng lương thần cũng có chính mình đạo lý. Đầu một hồi cùng thê tử phát sinh khác nhau. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Học kỹ thuật như thế nào là? Người lúc trước không cũng gả cho kỹ thuật binh. Hiện tại liền bắt đầu mở miệng ghét bỏ. Người làm hắn học cầm khi, ta cũng chưa nói cái gì. Hách Nghiên khó xử nói. Ta không có nói học kỹ thuật không tốt ý tứ, nhưng học âm nhạc không phải rất lãng mạn. Lương thần, người lúc trước nói ta ở nhà tu bóng đèn, tu tivi cũng thực lãng mạn. Người khi đó nói đây mới là thật sự lãng mạn. Ngoặc kép, Hách Nghiên vô pháp cãi lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lương song kỳ từ nghệ thuật loại chuyển lý công loại. Nàng nếu là mở miệng nghi ngờ chính là đối trượng phu chuyên nghiệp tiến hành nghi ngờ. Tự nhiên thành thật mà lựa chọn câm miệng, bởi vì lương song kỳ còn ở kéo cầm. Hách Nghiên cũng liền không có như oán giận, nàng đối hai cha con tân yêu thích mắt nhắm mắt mở. Chính là trong nhà lung tung rối loạn linh kiện ngày càng tăng nhiều. Lương song kỳ ở phụ thân duy trì hạ, hắn nghiệp sự yêu thích chính là phiên phiên tương quan thư tịch. Thậm chí còn làm ơn Sở Tiêu Dật đại mua, Sở Tiêu Dật thô sơ giản lược mà lật qua này thư. Hắn nhịn không được nói thầm, nhưng ngươi hiện tại mới sơ tam, ngươi có thể xem hiểu sao? Ta có thể chậm rãi xem, thật sự không được hỏi tiếu. Lương song kỳ ở Sở Tiêu Dật tử vong nhìn chăm chú hạ. Hắn nhạy bén mà sửa miệng, thật sự không được tra từ điển. Có thể chậm rãi tiêu hóa, Sở Tiêu Dật bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn như suy tư gì nói. Đúng rồi, ngươi có phải hay không lại cùng ta muội cùng giáo? Hai ngươi là một cái trung học đi. Lương song kỳ so Sở Tiêu Tiêu buổi sáng sơ trung 2 năm. Hắn đi vào trung học sau liền hiểu chuyện không ít, cứ việc như cũ đối Sở Tiêu Tiêu thực hảo, nhưng sẽ không mỗi ngày la hét ầm ĩ phải làm Tiêu Tiêu ca ca. Cùng Sở Tiêu Dật cũng có thể hảo hảo giao lưu hai câu, bởi vì Sở Tiêu Dật bản thân liền không có gì. Cái giá, hắn lại nhất quán cùng lương song kỳ không lớn không nhỏ mà nói chuyện. Cho nên hai người hiện giờ quan hệ còn có thể, lương song kỳ nghe vậy sửng sốt. Hắn mím môi, đáp, ân, Sở Tiêu Dật, ta đây muội lớp học có hay không kỳ quái nam sinh? Lương song kỳ, cái gì kêu kỳ quái nam sinh? Sở Tiêu Dật tưởng nói liền cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau. Mỗi ngày nói chút kỳ kỳ quái quái nói. Nhưng hắn lại cảm thấy tìm từ không thích hợp, liền uyển chuyển nói, bởi vì chúng ta người nhà luôn luôn đều thực được hoan nghênh. Cho nên nàng cũng có khả năng gặp được kỳ quái người. Bị kỳ quái mà đối đãi quá, lương song kỳ mờ mịt nói, tỉ như đâu, Sở Tiêu Dật cảm thấy vô ngữ. Hắn không biết lương song kỳ là thật không hiểu, vẫn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nếu ví dụ nói, ngươi xem tỉ như ta 10 tuổi thời điểm, nghỉ hè qua đi không giao toán học tác nghiệp, chúng ta ban toán học khóa đại biểu là nữ sinh, nàng liền không thúc giục người khác tác nghiệp, cố tình đuổi theo ta thúc giục tác nghiệp, cùng loại với loại này kỳ quái sự, ngươi hiểu sao? Sở Tiêu Dật lúc ấy bị thúc giục đến tâm phiền ý loạn. Nhưng hắn sau khi lớn lên mới dần dần minh bạch nguyên do. Bất đắc dĩ hài đồng khi cái gì cũng đều không hiểu. Này đó chuyện xưa vẫn là Tiêu Bích sau lại giảng cho hắn. Hắn khi đó về nhà liền hướng mẫu thân phun tào, oán giận, chính mình lại rất mau liền quên đi này đó việc nhỏ, Sở Tiêu Dật liền lo lắng mặt khác tiểu hài tử. Vì khiến cho muội muội chú ý. Có thể hay không cũng làm cực kỳ kỳ quái quái sự tình. Cái này tuổi tác hài tử đều xem mặt, Sở Tiêu Tiêu thân ca tốt xấu là minh tinh. Nàng nhan giá trị tự nhiên cũng không thấp, Lương Song Kỳ chấn định mà bổ đao. Ca ca, này rõ ràng là vấn đề của ngươi. Ngươi giao toán học tác nghiệp không phải được rồi. Không cần tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Nói rất đúng, giống chính mình thực được hoan nghênh giống nhau, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, Sở Tiêu Giật không giận phản cười. Ngươi chính là như vậy cùng ngươi Giáp Phương nói chuyện. Lương Song Kỳ bình tĩnh nói. Chúng ta vừa mới đã kết xong tiền, ngươi hiện tại không thể xem như Giáp Phương. Đây là mặt khác giá cả, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu Giật, được rồi, ngươi liền cùng ta nói có hay không đi. Lương Song Kỳ thấp giọng nói. Ngoặc kép, ta cùng Tiêu Tiêu lại bất đồng ban. Lại nói hiện tại cũng vừa khai giảng, Sở Tiêu Giật cảm thấy Lương Song Kỳ quá vô dụng. Nhưng đối phương muốn thật đối muội muội tình huống rõ rành rành. Hắn lại sẽ cho rằng không đúng chỗ nào. Hắn hiện tại liền giống như đa nghi quân chủ. Một phương diện muốn mượn sức trọng dụng Lương Song Kỳ. Dùng tốt nhãn tuyến. Một phương diện e sợ cho đối phương mưu chiều xoán vị. Cùng nhà mình cải trắng. Tiểu tâm mà nắm chắc độ, Lương Song Kỳ sao có thể không biết Sở Tiêu Giật cung tâm kế. Hắn ở đạo lý đối nhân xử thế thượng còn tính thông thấu. Đặc biệt là hiểu chuyện sau liền hiểu không tưởng bị Sở Tiêu Tiêu chán ghét. Kia cũng không thể bị Sở Tiêu Giật chán ghét. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu ngoài miệng đem tiện nghi ca ca bỡn cợt không đúng tí nào. Nhưng nàng trên thực tế rất để ý đối phương ý tưởng. Đối người nhà có cực cao bao dung độ, bởi vì Lương Song Kỳ hiện giờ có thể lý giải Sở Tiêu Giật tâm. Thái. Cho nên hắn đối mặt Tiêu Tiêu ca ca vẫn là hàm xúc nội liễm một chút. Sẽ không lại biểu hiện đến giống như ngốc cẩu. Trực tiếp cùng đối phương đối chọi gay gắt, hai người lòng mang quỷ thai mà ở tiểu viện cửa hoàn. Thành giao dịch, liền nhỏ giọng không tiếng động mà cáo biệt rời đi. Không có kinh động những người khác, phòng nội. Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca tiếng ca bước tiến trong phòng. Nàng lấy trốn tránh thái độ ứng đối huynh trưởng gặm tiểu tộc hành vi. Nhưng vẫn là đối kiếm tiền dưỡng ra bắt đầu để bụng. Tuy rằng Sở Tiêu Giật như cũ ở công tác, nhưng Sở Tiêu Tiêu biết hắn lượng công việc có điều giảm xuống. Học tập chiếm cứ đối phương đại lượng thời gian, tự nhiên đối này thu vào có ảnh hưởng, ba ba mụ mụ về hưu sau còn có về hưu tiền lương nhưng lấy. Nhưng tiện nghi ca ca như thế không đáng tin cậy. Hắn có khả năng đến về hưu sao? Cứ việc Sở Tiêu Tiêu tuổi thượng ấu, còn ở đọc sách, nàng cũng đã cảm nhận được sinh hoạt gánh nặng, ngẫm lại Sở Tiêu Giật mỗi tháng như nước biển tiêu dùng. Hắn qua đi kiếm tiền lâu ngày còn có thể chống đỡ được. Nhưng giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó, về sau kiếm không đến tiền nên làm cái gì bây giờ? Sở Tiêu Tiêu quyết định gần nhất ngẫm lại kiếm tiền biện pháp. Nàng tính toán dùng nho nhỏ thân hình khởi động cái này ra. Không thể thật làm tiện nghi ca ca quá thượng khốn cùng thất vọng sinh hoạt. Nhưng mà, nàng hiện tại tuổi tác thật tìm không thấy công tác, ngôn ngữ phiên dịch loại hạng mục lại yêu cầu phương pháp. Dựa vào chính mình là vô pháp tìm được, Sở Tiêu Tiêu tư cập này khó tránh khỏi thở dài. Nàng như thế nào liền sẽ không kéo đàn sen lô, quả nhiên học một môn tay nghề rất quan trọng. Bằng không liền thi đấu tiền thưởng đều kiếm không đến, cơm chiều sau. Sở Tiêu Tiêu cùng người trong nhà ngồi ở cùng nhau xem tivi. Nàng trong óc lại còn bồi hồi kế hoạch của chính mình. Câu được câu không mà nghe phim truyền hình thanh âm siêu đây là kinh điển ỷ thiên đồ long ký. Lời kịch cũng lệnh người tương đương quen thuộc, vô kỵ, người phải nhớ kỹ, càng là xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người. Sở Tiêu Giật thời khắc không quên gõ cải trắng, hắn tư cập muội muội chính trực xem mặt tuổi tác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Những lời này còn chưa đủ toàn diện, kỳ thật nam nữ đều giống nhau. Sở Tiêu Giật, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhìn cái nào tiểu nam xinh đẹp đã bị lừa. Sở Tiêu Tiêu lòng mang tâm sự, nàng khó được mà tán đồng, là, càng tốt xem nam liền càng sẽ tiêu tiền. Còn mưu toan không tư tiến thủ mà gặm ta, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.